Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 112, Hoa Chiêu và Song Chân, PN8, muốn giật sạch lông con chim nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con chim nhỏ tức giận bay đến Vạn Dược Môn, định phá hoại vài mẫu dược điền để dạy cho Tả Xuân Lê một bài học. Hoa Chiêu đi vòng quanh một lượt, phát hiện ra Tả Xuân Lê quả thật rất tuyệt. Ai đi ra ngoài mà lại đem cả dược điền đi theo chứ, cuối cùng nàng đánh chết một con lợn rừng đang rảnh rỗi không làm gì, để lại một chiếc lông vũ, viết vài chữ. Tiểu yêu tinh chim đã đến thăm, rồi thong thả bay đi, vì Bồng Lai Sơn còn rất nhiều việc phải xử lý, Hoa Chiêu bận rộn một thời gian. Nàng nghĩ rằng Tả Xuân Lê sẽ đến tận cửa đòi bồi thường, hoặc là Tả Xuân Lê sẽ đi tố cáo với Song Chân, khiến Song Chân tìm nàng tính sổ. Nhưng cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Hoa Chiêu buồn bực ở Bồng Lai Sơn, trong lòng tối tăm bay quanh động phủ của mình mấy vòng. Một con đại yêu vương như nàng chưa bao giờ bị người ta coi nhẹ như thế. Chẳng lẽ trong Vạn Dược Môn không ai quan tâm đến con lợn chết sao? Tả Xuân Lê khi nghe tin đệ tử trong môn phái báo rằng lợn chết, cô không cười. Nhưng khi biết là do tiểu yêu tinh chim gây ra, cô không nhịn được mà bật cười. Con lợn rừng này đã phá hoại dược điền của Vạn Dược Môn lâu rồi. Nó rất to, gần như sắp thành yêu, sức mạnh lại cực kỳ mạnh mẽ, thường xuyên lén ăn dược liệu của họ. Mấy ngày trước còn phải bỏ tiền mời kiếm tu đến bắt lợn, giờ thì đỡ tốn tiền rồi. Không ngờ tiểu yêu tinh chim này lại lợi hại đến vậy, đúng là không thể xem thường bất kỳ con chim nào. Đôi mắt Tả Xuân Lê ánh lên vẻ cười vui. Có gì đâu, chỉ là một con lợn, oan có đầu nợ có chủ. Cô đi thông báo cho Ngọc Hành chân nhân ở Thái Huyền Tông, nói con chim mà cô nuôi đã hại lợn của tôi, bắt cô phải bồi thường tiền lợn, yêu cầu 1000 linh thạch thượng phẩm. Nếu Ngọc Hành chân nhân không chịu trả, thì cô cứ nói rằng con lợn đó là tôi nuôi dưỡng tỉ mỉ, nó ăn bã đan từ lò luyện đan của tôi, là con lợn quý, nhất định phải đền tiền. Đệ tử trong môn phái rất nhanh đã mang thư đi, và mang lại phản hồi từ Ngọc Hành chân nhân. Trong thư chỉ có hai chữ, đã xem. Tả Xuân Lê mở toàn bộ phong thư ra, lắc lắc một chút, nhưng không thấy một tờ phiếu linh thạch nào rơi ra. Cô nằm trên ghế dài, cười đến ngả nghiêng, tự tay dùng phù truyền tin viết thư cho Song Chân, nét chữ bay bướm như rồng bay phượng múa. Song Chân, cô chẳng lẽ không muốn bồi thường sao? Ôi chao, Thái Huyền Tông lớn như vậy mà lại không có nổi 1000 linh thạch thượng phẩm sao? Song Chân trả lời ngắn gọn. Cô nói là chim làm, có liên quan gì đến tôi, tự đi tìm cô ta mà đòi. Tả Xuân Lê, tôi làm sao biết cô ta ở đâu, cô ta có cánh có thể bay, cô thì ở Thái Huyền Tông, lại không chạy đi đâu được. Song Chân, Vạn Dược Môn chẳng phải giàu nhất sao, thuê vài kiếm tu đi bắt về, rút lông chim nấu canh tôi cũng không phản đối. Tả Xuân Lê, thật không đấy, lòng dạ độc ác thế, cô ta không phải là tiểu tình nhân của cô sao? Song Chân, đừng có bịa đặt, Tả Xuân Lê, cô đúng là giỏi, tận mắt nhìn thấy mà còn lật ngược trắng đen, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn cô bồi thường tiền cho tôi. Song Chân, đang bế quan, đừng làm phiền, Tả Xuân Lê cười vui vẻ nhìn phù truyền tin, thật là biết trốn tránh, xem ra chỉ có thể tự mình đến tận nơi lấy tiền rồi, xem Song Chân là thật sự bế quan hay chỉ là lý do thoái thác. Đệ tử nhỏ bên cạnh đang nghiền thuốc đều ngây ra nhìn, sư tôn cười mà không kìm được, cô gái đẹp như hoa lại đột nhiên thay đổi hình dáng, thật khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử, thu xếp hành lý, vài ngày nữa chúng ta đi Thái Huyền Tông ở một thời gian, Ngọc Hành chân nhân còn nợ tiền không trả, chúng ta sẽ đến Linh Thực Đường ăn cho lại. Vâng, sư tôn, hai nhóm người như vậy một cách trùng hợp đã gặp nhau. Ở cửa Cẩm Viên Điện, Hoa Chiêu vừa có thời gian đến Thái Huyền Tông thì lại gặp Tả Xuân Lê. Người này sao mà cứ mãi đeo bám như vậy, vừa yếu ớt lại cứng đầu, lợn nhà nàng đã bị phá hoại mà vẫn nhẫn nhịn được. Hoa Chiêu bay đến bên cạnh cô dừng lại, cô đến đây làm gì? Tả Xuân Lê nâng mày, con lợn tôi nuôi trong dược viên không biết ai đã bị ám sát, chết rất thảm, tôi đang muốn tìm ai làm, nhờ Song Chân giúp một tay, điều tra hung thủ là ai. Hừ, cô đã để lại tên trên đó rồi mà còn không nhận ra, giả vờ làm gì, rõ ràng là đến tìm Song Chân của nàng. Hoa Chiêu không đáp lời, sao vậy, các người Vạn Dược Môn to lớn mà không tìm ra hung thủ, còn phải đến nhờ người khác giúp, Tôi vừa học một chút thuật điều tra, có thể giúp cô điều tra thử. Con chim yêu tinh nói chuyện ngọt ngào mềm mại, nhưng từ trước đến nay không phải là loại dễ bị khi dễ. Có lẽ nó muốn gây chuyện với vườn thuốc nhà mình, lần trước chỉ là thất bại mà thôi. Tả Xuân Lê nhẹ nhàng nói, chúng ta không quen biết nhau, sao tôi lại làm phiền bạn được. Mấy ngày trước Song Chân bị trúng độc và bị thương, tôi phải chăm sóc cô ấy, ngày đêm không nghỉ, ngủ chung giường với cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ vui lòng giúp tôi việc này. Chắc chắn là Song Chân sẽ không dễ dàng nằm chung giường với người phụ nữ khác. Tả Xuân Lê nói dối ngay khi vừa mở miệng, đám y sư của Vạn Dược Môn chỉ biết bị cướp vợ, vậy mà Tả Xuân Lê lại có thể xoay chuyển tình thế sao? Hoa Chiêu khinh bỉ nói, đừng giả vờ nữa, tôi không tin đâu. Tả Xuân Lê giọng điệu nhẹ nhàng, nói với ý nghĩa sâu xa. Tôi và cô ấy có tình bạn ngàn năm, làm sao mà không tin được. Chúng tôi quen biết nhau trong đại hội y đảo, vào mùa hè năm 323 của năm thứ 300, tôi bị trọng thương trong bí cảnh, Song Chân giúp tôi giải độc, sợi tóc xanh này của tôi chính là kỷ niệm năm đó. Tả Xuân Lê ghé quấn sợi tóc xanh dài của mình quanh ngón tay, cố tình trưng bày cho Hoa Chiêu xem. Có gì ghê gớm đâu. Con người xấu xí, bạn đâu có lông vũ màu sắc. Quen biết đã ngàn năm, lại còn nhớ rõ ràng đến vậy, chắc hẳn ai cũng hiểu lòng giả của Tả Xuân Lê rồi. Hoa Chiêu tức giận đến mức muốn biến hình, lập tức như tên bắn bay vào trong cảnh viêm điện. Tả Xuân Lê thấy con chim nhỏ bay vào, mình cũng thong thả đi theo sau, bảo đệ tử cầm hộp thuốc đến phòng họ đã nghỉ qua để dọn dẹp một chút. Hoa Chiêu vỗ cánh bay vào phòng trong. Cảnh viêm điện treo nhiều tranh vẽ phong cảnh, chính giữa đại sảnh có một tiểu núi giả, nước chảy róc rách. Trước đây Song Chân ngoài việc chữa bệnh cứu người còn rất thích đi hái thuốc. Ngày xưa cô ấy bay bên cạnh Song Chân, cùng nhau ngắm cảnh xuân đồng lúa, mùa hè đom đóm, mùa thu lá phong đỏ, mùa đông tuyết rơi. Khi mệt, cô ấy biến thành con chim nhỏ, nằm trong giỏ thuốc của Song Chân, để Song Chân cõng cô đi. Mỗi lần gặp suối, Song Chân đều gọi cô dậy. Múc nước suối ngọt nhất cho cô uống, gặp thời tiết cực lạnh, Song Chân sẽ bỏ cô vào trong ngực, làm ấm đôi cánh sắp bị đông cứng của cô. Dù đã quen biết ngàn năm, thì sao, cô thật sự đã cảm nhận được tình yêu của Song Chân, điều này không ai có thể thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả núi giả trong phòng thuốc cũng là Song Chân biết cô thích nước chảy, tìm thợ học cách xây dựng cho cô một núi giả, có nước chảy và ao hồ. Toàn bộ sân sau của phòng thuốc là khu vui chơi của cô. Giờ thì núi giả này nhỏ đi nhiều, nhưng cô vẫn rất thích nước chảy. Cô là một con chim nhỏ, chỉ cần một chút nước đã có thể làm ướt đôi cánh của mình. Hoa Chiêu bay vào phòng ngủ, lập tức nhìn thấy Song Chân nằm nghiêng trên giường, vẻ mặt dịu dàng, đang vẫy quạt cho con cáo con đang ngủ say. Con cáo con ngủ rất ngon, bộ lông cáo của nó bị gió nhẹ thổi bay nhẹ nhàng. Nằm trong lòng của dì mà ngoan ngoãn vô cùng. Đôi mắt của Song Chân đầy tình thương, như thể sắp bị tình yêu làm tan chảy. Ngày xưa, Hoa Chiêu vì tu vi yếu kém không thể chống lại cái nóng, không thể nghỉ ngơi tốt. Song Chân luôn chăm sóc cô như vậy, cô chưa từng nhìn sự việc từ góc độ khác. Giờ qua nhiều năm, lúc đó tưởng là chuyện bình thường, nay nhìn lại đã rất khó để quay lại như xưa. Hoa Chiêu bay đến bên Song Chân. Bị Song Chân liếc mắt một cái, lập tức thu cánh, ngồi xuống vai của Song Chân, nhìn cô tiếp tục vẫy quạt cho con cáo con. Cô nhẹ nhàng mổ vào cổ Song Chân, Song Chân lười biếng không để ý đến cô, chỉ dùng ngón tay đẩy cô ra. Hoa Chiêu lại nhảy lên vai cô, mổ vào Song Chân, làn da trắng mịn bị cô mổ thành màu hồng nhạt, khép lại nhìn như một trái tim nhỏ. Song Chân lập tức trừng mắt nhìn cô, im lặng dùng môi hình nói. Cô đến đây làm gì? Hoa Chiêu nghĩ đến lúc nãy gặp phải Tả môn chủ, nhảy nhót vui vẻ làm dấu hiệu mật ước đã hẹn trước. Tìm cô có chuyện, Song Chân nghi ngờ nhìn Hoa Chiêu một cái, nhẹ nhàng vẫy quạt hai cái cho con cáo con, rồi thi triển một pháp thuật để bảo vệ con cáo con bằng pháp bảo ma Tân trưởng lão chế tạo. Cô chỉnh lại tà áo, vừa mới ra khỏi phòng ngủ, Hoa Chiêu đã đột nhiên ép cô vào tường, hơi thở nóng rực phả vào bên tai cô. Song Chân bị cô ép đến máu huyết dâng trào, vừa định đưa tay đánh vào Hoa Chiêu, thì Hoa Chiêu bất ngờ rút ra một sấp phiếu linh thạch vàng, nhét vào tay cô, nói với vẻ mặt đáng thương. Chân Chân, tôi lại gây họa rồi. Song Chân lạnh lùng nhìn cô, đẩy cô ra. Cô gây họa còn ít sao, Tôi không cần tiền của cô, đưa đi. Hoa Chiêu không nhận phiếu linh thạch, sấp phiếu vàng rơi tứ phía. Cô vẫn giữ chặt song chân không buông, áp sát vào tai cô nói. Vừa rồi tôi thấy môn chủ Vạn Dược Môn đến, bà ấy nói sẽ tìm ra kẻ sát hại heo. Nếu bà ấy biết là tôi làm, chắc chắn sẽ tính sổ với tôi. Tôi đã trúng độc của cô, không thể để trúng độc lần nữa. Song chân tránh đi hơi thở nóng bỏng của cô, nhàn nhạt nói. Tôi đã giải độc rồi, bà ấy gửi thư cho tôi nói chuyện này. Cô mang tiền đến cho bà ấy thấy tiền chắc chắn sẽ không so đo với cô. Hoa Chiêu bĩu môi, tôi chỉ muốn đưa cho cô. Tôi không thích bà ấy, hôm đó bà ấy còn làm tôi tức giận. Cô cũng không giúp tôi. Song chân đẩy Hoa Chiêu ra, tôi không giúp bà ấy. Hoa Chiêu lại quấn lấy tay cô, trách móc. Vậy cũng chẳng giúp tôi, trước đây cô luôn đứng về phía tôi. Song chân rút tay về, bây giờ khác rồi. Sau này cô đừng đến đây nữa, tôi còn có roi xẻo xương. Cô muốn bị đánh nữa thì thử xem. Hoa Chiêu cong mắt cười. Khi cô đánh tôi lại thấy khá thoải mái, chẳng đau chút nào. Song chân bất lực nhìn Hoa Chiêu. Hoa Chiêu nhón chân lên, đặt một nụ hôn vào má song chân. Lần này giúp tôi, sau này tôi sẽ không làm phiền cô nữa, tôi hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song chân bị cô hôn mà sắc mặt càng lạnh. Nếu có thể tin lời hứa của Hoa Chiêu, thì tên cô ấy viết ngược lại cũng được. Giữa hai người đã có quá nhiều lần như vậy rồi. Hiện tại song chân chỉ muốn vỗ cho con chim chết này một cái, sau đó nhổ hết lông của nó, khiến nó khóc lóc sướt mướt, không dám đến quấy rầy cô nữa. Cô vừa muốn xoay người bỏ đi, thì Hoa Chiêu lại nắm lấy góc tay áo cô. Tôi đi ra ngoài với cô. Song chân rút tay áo lại, cả hai cùng bước ra khỏi phòng ngủ. Hoa Chiêu không khỏi cong môi, đắc ý nhìn Tả Xuân Lê. Nhưng Tả Xuân Lê lại tự nhiên ngồi trên ghế, rót trà cho mình, vẻ mặt ung dung tự tại. Song chân ngồi trên ghế chính, mở miệng nói. Khách hiếm, cô không ở Vạn Dược Môn, đến Thái Huyền Tông làm gì? Tả Xuân Lê mỉm cười nhẹ. Ngọc Hành chân nhân không trả nợ, tôi còn không thể đến cửa đòi sao? Hoa Chiêu ngồi bên cạnh song chân, lập tức ôm lấy tay áo của song chân. Song chân trừng mắt nhìn cô, Hoa Chiêu ôm chặt thêm, vẻ mặt trông rất đáng thương. Quả thật là nợ kiếp trước, nếu có thể sớm giải quyết Hoa Chiêu thì cũng xem như tiêu hao tài sản để dài hạn. Song chân im lặng nắm chặt tay, chuyển ánh mắt đi. Chỉ là 1.000 linh thạch thượng phẩm, tôi cho cô về đi. Lần này, quả thật là con gà mẹ cắn lông. Tả Xuân Lê ngừng một chút, nụ cười vẫn không thay đổi. Không có việc gì làm. Tôi ở lại Thái Huyền Tông vài hôm, coi như đổi lại số linh thạch đó của cô. Song chân nhấp một ngụm trà. Cũng được, dù sao cô cũng không ăn được nhiều, ngày mai tôi phải bế quan rồi. Cô thích ở bao lâu thì ở. Tả Xuân Lê vừa định nói mình đâu có ăn được bao nhiêu, không ngờ lại ngạc nhiên nói. Cô sao lại đột nhiên bế quan vậy? Song chân nhàn nhạt đáp, gần đây tôi có chút đột phá. Hoa Chiêu mắt sáng lên, vội vàng nói. Vậy tôi ở đây đợi cô ra khỏi quan, đột phá tốt đấy, hy vọng cô có thể đột phá đến mức nhận ra hai người bọn họ chính là trời sinh một đôi. Cách chương.